Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, dẫn đi. Giống, tại thông hướng hậu điện trên thông đạo, Tiết Man gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên bành trướng, một cỗ ngập trời nhục thân ba động, bộc phát mà ra, đi theo, một tay một nắm, đem phía sau Lang Nha Bổng. Sau này hướng về phía trước, hung hăng huy động mà ra, một cái tu vi so sánh ngự hồn cảnh tam trọng khôi lỗi. Cũng tại lúc này, đột nhiên xông về phía trước, nó cương cân thiết cốt đồng dạng nắm đấm, đón Tiết Man Lang Nha Bổng, chính là không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ hư không đều bởi vậy run rẩy một chút, càng có vô tận sóng xung kích hóa thành cuồn cuộn cuồng phong quét sạch hướng phương xa. Toàn bộ chiến cuộc bởi vì một kích này trùng kích chi lực trong nháy mắt dừng lại một chút, còn lại ba người trên người áp lực cũng bỗng nhiên giảm bớt. Cái này khiến trong mắt bọn họ ánh mắt ngưng tụ, liền đột nhiên thoát ly vòng chiến. Nhưng là lạ thường chính là có ba đạo thân ảnh là hướng về hậu điện phương hướng phóng đi, lại có một bóng người lướt về phía tiền điện. Cái kia phóng tới tiền điện người chính là Cơ Mộng Lan. Một màn này rơi vào Hứa Linh bọn người trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ không hiểu, nhưng là cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người như chớp giật từ hậu điện lướt đi. Người kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người, rõ ràng là Dương Trần. Mà theo sự xuất hiện của hắn, cái kia vốn là còn mặt lộ vẻ giận dữ khôi lỗi màu bạc, lại là không biết nguyên nhân gì, vậy mà hai mắt quang mang lóe lên, sau đó trực tiếp quy về vô hình, liền đới lấy còn lại mấy chục cái khôi lỗi cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đám người mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng lúc này tầm mắt của bọn hắn lại đều không hẹn mà cùng tập trung ở Dương Trần nhẫn không gian bên trên. Thanh niên áo bào đen kia càng là trực tiếp lạnh lùng nói ra, giao ra hậu điện đoạt được, tha cho ngươi khỏi chết. Vừa dứt lời, thanh niên áo bào đen kia cũng đã phóng tới Dương Trần. Nó trắng bệch bàn tay như là lợi chảo đồng dạng chụp vào Dương Trần nhẫn không gian. Đối với cái này, Dương Trần lại cũng không ham chiến, mà là linh ảnh bộ lóe lên, trực tiếp hóa thành 100 đạo tàn ảnh hướng về tiền điện phóng đi. Dương Trần huynh đệ, ngươi đã nói xong muốn chia cho ta phân nửa a? Tiết Man thấy thế, Lang Nha Bổng hướng về hư không vung lên, toàn bộ không gian đều là run lên, mà Dương Trần linh ảnh bộ càng là trực tiếp bị đánh gãy. Thân hình cũng tại lúc này đứng ở Tiết Man trước mặt, hít sâu một hơi, Dương Trần trầm chậm nói ra, cái này hậu điện ta chỉ lấy được một viên ngọc giản mà thôi, mà công pháp này đối với ta rất trọng yếu, tha thứ không thể cùng ngươi chia sẻ. Nói xong, không chờ Tiết Man trả lời, nơi không xa phi tốc đuổi theo thanh niên mặc hắc bào lại là cười lạnh một tiếng, nói, chỉ lấy được một viên ngọc giản, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài a? Hoặc là chính ngươi chủ động giao ra ngọc giản, hoặc là ta đánh tới ngươi giao ra ngọc giản. Đối với cái này, Dương Trần chưa hề nói một câu, mà là đột nhiên quay đầu. Tại thanh niên áo bào đen kia tiến đến trong nháy mắt, thể nội song trọng tu vi âm vang bộc phát, một cỗ ngập trời nhục thân lực lượng bỗng nhiên phun trào mà ra, càng có vô tận hào quang màu xanh tại lúc này bỗng nhiên lóe sáng mà lên. Dương Trần đã sớm thấy ngứa mắt thanh niên mặc hắc bào này 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình, lúc này liền muốn đòn lại trả đòn. Thanh niên áo bào đen kia hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà như vậy quả quyết, lúc này sắc mặt hơi đổi. vận chuyển ngự hồn cảnh tam trọng tu vi, hung hăng đánh trả. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người liền bỗng nhiên lui lại ra, rõ ràng là thanh niên áo bào đen kia, mà cái sau sắc mặt trong nháy mắt này vậy mà càng thêm tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ nóng rực khí tức không bị khống chế tàn phá bừa bãi ra, đặc biệt là đối với hắn công pháp tu luyện có cực mạnh lực phá hoại. Đáng chết, thanh niên áo bào đen kia sắc mặt đột nhiên âm trầm đến cực hạn, mượn cỗ này lùi lại chi lực, thân hình đột nhiên lui lại, một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Trần, đồng thời còn không quên quát: Tiết Man, người thất thần làm gì, còn không mau ngăn cản hắn. Đối với thanh niên mặc hắc bào này lời nói, Tiết Man lại bỏ mặc, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nói ra: Không phải ta không tin ngươi, là lần này Vĩnh Hằng phân điện, tộc ta bên trong bỏ ra tương đối lớn đại giới, nếu là tay không mà về, ta không có cách nào bàn giao. Dương Trần nghe vậy, nghiêm túc nhìn thoáng qua Tiết Man. Hắn hiểu được, thân đại gia tộc bên trong, rất nhiều chuyện căn bản không phải mình có thể quyết định. Tiết Man không sở trường nói rõ trước, đã là đối với mình lớn nhất tha thứ. Lúc này cười ha ha một tiếng, nói ra: Hôm nay người ta chi tranh, cũng không phải là bản ý, cũng không làm thương hại tình nghĩa huynh đệ. Ngày khác hữu duyên lại gặp nhau, y nguyên lấy gọi nhau huynh đệ. Lời này vừa ra, Tiết Man hai mắt tỏa sáng, Lăng Nha Bổng lập tức giơ lên, nói ra: Như vậy rất tốt. Nói xong, hắn đã trước tiên xông ra, thẳng đến Dương Trần mà tới. Nó trong tay Lăng Nha Bổng càng là trực tiếp vũ động ra, mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo tiểu xảo thân ảnh, nhưng cũng ở thời điểm này, phóng tới Dương Trần, chính là Hứa Linh. Đại nhân đánh nhau, ngươi dính vào cái gì? Tiết Man dừng thân hình, nói ra, mà Dương Trần cũng bị một màn này hơi kinh ngạc một chút. Phải biết, ban đầu ở huyết ma truyền thừa chi địa, hắn cùng Hứa Linh thế nhưng là có tương đối tốt quan hệ. Không nghĩ tới, lúc này, Hứa Linh lại muốn như vậy. Hừ, Hứa Linh chú ý tới Dương Trần trên mặt biểu tình biến hóa. Hừ một tiếng, nói ra: Giao ra đoạt được, ta có thể cho ngươi rời đi. Rời đi. Dương Trần nhìn xem Hứa Linh dần dần băng lãnh khuôn mặt, cười lạnh một tiếng, nói ra: Ngươi có thể từng cân nhắc qua, ta tiến vào nơi này về sau, làm sao thông qua cái kia huyết sắc lôi đình a? Lời này vừa ra, Hứa Linh hai mắt lại là ngưng tụ, mà Tiết Man càng là hoảng sợ nói: Ta dựa vào, ngươi không có ẩn nấp khí tức bảo vật, không có cách nào thông qua cái kia huyết sắc lôi đình. Không đúng, Cơ Mộng Lan có thể mang ngươi rời đi. Theo Tiết Man thanh âm rơi bế, những người còn lại theo bản năng nhìn về phía Cơ Mộng Lan rời đi phương hướng, đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người sau vậy mà đã có phán đoán này, mới có ỷ lại không sợ gì rời đi trước. Hứa Linh tiểu thư, ta nói không sai đi, ngươi để cho ta tiến vào tòa này Vĩnh Hằng phân điện, không có ý định để cho ta còn sống rời đi à? Lại hoặc là nói, ngươi bây giờ cướp đoạt ngọc giản, chính là muốn bị mất ta đường ra. Dương Trần ánh mắt nhìn thẳng Hứa Linh, chậm rãi hỏi. Dương Trần không có ẩn nấp khí tức bảo vật, cái kia Cơ Mộng Lan khẳng định sẽ coi đây là áp chế, để hắn giao ra ở hậu điện đoạt được. Điểm này, chỉ sợ không chỉ Dương Trần nghĩ tới, liền ngay cả Hứa Linh cũng nhất định là có chỗ đoán trước. Hứa Linh sắc mặt không khỏi có chút biến hóa, nhưng lại hay là cắn răng, nói ra: Ta chỉ cần miếng ngọc giản kia, mặt khác ngươi tự hành xử lý. Đúng dịp, ta cũng chỉ muốn miếng ngọc giản này. Thanh niên áo bào đen kia cũng lạnh lùng nói. Dương Trần nghe vậy, lại là kinh ngạc một chút. Miếng ngọc giản này, Từ thu hoạch được đến nay, hắn cũng không tới kịp quan sát. Không nghĩ tới vậy mà để Hứa Linh cùng thanh niên áo bào đen kia coi trọng như vậy. Chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc hay sao? Ngắn ngủi suy nghĩ, Dương Trần liền lắc đầu. Nói ra, ta ở hậu điện, chỉ lấy được viên ngọc giản này. Các ngươi muốn, đó chính là muốn bị mất ta sinh lộ. Đã như vậy, xem ra không có gì đáng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?